Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 34, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 34, nếu người đến không phải là một Đại Pháp Sư truyền kỳ nắm giữ cấm thuật vong linh, ngay cả tử vong cũng có thể che đậy, thì cái chết vì suy tim do thức đêm sáng tác của một cậu ấm nhà thơ đa sầu đa cảm, phù hợp với chủ nghĩa lãng mạn bi kịch của nhà thơ, nghe vào khiến người ta khóc thút thít, mà đa phần vì đó là con trai của vị nguyên soái nổi tiếng, kích thích dòng cảm xúc tư chất song e quá mức yếu đuối và sáng tác văn chương không được coi trọng nhưng sẽ không có ai nhận thấy sự bất thường trong đó. Có quá nhiều người muốn giở trò với con trai độc nhất của nguyên soái Schlegel, trong lúc nhất thời Hayden cũng không muốn đưa ra những đối tượng hoài nghi cụ thể, bởi vì danh sách này quá dài, có thể bao gồm toàn bộ gia tộc lớn có tiếng nói trong quốc hội. Thậm chí bao gồm cả người trong gia tộc Schlegel. Loại tập đoàn dùng dòng họ kết thành gia tộc, tình thân giữa các thành viên thực sự rất lạnh nhạt. Trước cuộc xuất chinh, Ludwig đã sớm thấy, đối với so bẩm sinh song e, không thể mang đến quân quyền cho gia tộc, thành viên khác chẳng quan tâm, không khác gì người xa lạ, một dạo làm cho Ludwig nghĩ rằng gia tộc Schlegel chỉ còn lại hai người còn sống. Nhưng ta giống bạch dạ xương tinh, không khuyên em trực tiếp nói ra toàn bộ sự thật với nguyên soái Joan. Hayden nghĩ, đây không phải là thời điểm tốt, dù sao chúng ta mới vừa chính thức tiếp xúc với đệ tam văn minh, nền văn minh tinh tế biết rất ít về khái niệm linh hồn, em mô tả là tiếp nhận kiểm soát thân thể của so nghe vào có vẻ như là ký sinh của đệ tam văn minh. Joan xuất thân từ thế lực hội cơ giới, tiền thân là Liên bang Ngân Hà, một quốc gia dân chủ xây dựng dựa trên nền tảng phát triển công nghệ cao, bối cảnh văn hóa này vẫn tiếp tục kéo dài đến nay, họ thậm chí không tán đồng dị năng, chứ đừng nói đến ma pháp mà em nắm giữ bây giờ. Ludwig đột nhiên trở nên lo lắng, toàn thân căng thẳng, như một con mèo đen trên đường đi gặp chó dữ, Hayden buồn cười vươn tay ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng. Kỳ thực mặc dù linh hồn đã thay thế, nhưng thân thể của em vẫn liên hệ huyết mạch với Joan, không phải sao? Em cũng không tính là giả trang con trai của bà ấy. Pháp sư mặt không chút thay đổi, nhưng đôi môi run rẩy. Đúng, ta hiện tại chính là con trai của bà ấy. Mà pháp huyết thống thừa nhận loại quan hệ này, pháp tắc phán định người thân phụ thuộc vào huyết thống chứ không phải linh hồn, khế ước giữa So và Ludwig đã được thực hiện. Ludwig đáp ứng nguyện vọng của So, sau đó có thể trở thành So, pháp tắc xác nhận thỏa thuận này, bởi vậy Joan hiện tại chính là mẹ của Ludwig. Tuy nhiên, đối với Ludwig mà nói, đây là một thách thức lớn hơn cả lần đầu tiên khi còn bé nghe lão sư đưa ra đề thi tốt nghiệp xuất sư là tìm ra phương pháp tiến vào tinh giới. Ta chưa từng có mẹ. Pháp sư liếm môi, thời điểm nói ra câu này giọng điệu khắt khe giống như nói dung dịch FFF cộng với 0,43mg. Hayden kiên nhẫn hôn lên môi cậu. Vậy thì bây giờ em đã có. Sau khi bọn họ do dự vào cửa, Joan đang xem tư liệu trong khoang kín, bởi vì quản chế của bà còn chưa được dỡ bỏ cho nên màn hình ánh sáng ở bên ngoài sẽ hiển thị Joan đang xem cái gì. Ngân hà nguyên soái bá sùng kiều thê tác giả. Ai có thể chặn ta? Ludwig cực kỳ bất mãn. Cái tên khóc thút thít này là ai, là diễn viên Jacob sao? Khi nào mà ta miệng khóc thút thít còn nhào vào trong lồng ngực của? Góc chuyện audio.com, nguyên soái Hayden, đôi bàn tay trắng như phấn khẽ nện. Hắc pháp sư hé miệng sẽ chỉ ra cấm chú, tay pháp sư giơ lên là có thể đập nát cơ giáp. Joan bỏ xuống quang não, nghiêm túc nhìn về phía thanh niên trước mặt đã lâu không gặp, bà thấy thanh niên kia cũng thật cẩn thận nhìn lại mình. Cậu trở nên rất cao gầy, mái tóc dài màu đen hơi xoăn, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài trùm áo vest tinh xảo, cổ tay gọn gàng sạch sẽ, lộ ra xương cổ tay đẹp đẽ. Tay phải của cậu có 3 chiếc nhẫn khác nhau, 2 chiếc còn lại không đồng dạng ở tay trái, nhưng Joan nhìn một cách thận trọng, rất tốt, không cái nào giống với của Hayden, trên tay đệ nhất nguyên soái trống không. Ánh mắt của vị nguyên soái này một lát sau trở nên ấm áp, không còn toát ra hơi thở thiết huyết và sát phạt, thoạt nhìn càng giống như một người mẹ bình thường sau giờ ngọ bưng ra bánh quy mới nướng xong. Bà nói nhẹ nhàng, Hayden và Bạch Dạ mới vừa nói cho mẹ những điều cơ bản, con. Họ nói rằng bây giờ con càng muốn được gọi là Ludwig. Phân liệt nhân cách, Hayden dùng khẩu hình lặng lẽ nhắc nhở, đây là lý do anh nói cho Joan, Bạch Dạ xương tinh và Hayden đã sớm nghĩ xong lời giải thích trải qua 2 tổn thương trong tình cảm và cuộc sống, so tính cách hướng nội quá mức ôn hòa sáng tạo ra nhân cách thứ 2, một nhân cách mới càng có khí thế, mạnh mẽ không sợ hãi, có thể đối mặt với tất cả. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, có lý thuyết khoa học hỗ trợ, còn có chứng chỉ chẩn đoán của bác sĩ trong quân đội của Hayden viết rất có thể được chấp nhận dễ dàng bởi Joan, người đã nhận được giáo dục khoa học chính thống, hơn là phép thuật vong linh của thế giới khác. Thậm chí không cần Hayden tận lực tuyên bố, trên tinh võng đã sớm có loại suy đoán này. Dù sao không phải ai cũng như Hayden, có năng lực hiểu biết phóng khoáng bậc nhất về những điều mới, hoàn cảnh lớn lên của anh vốn là tinh vực ngoại vi kỳ quái. Hayden có thể tiếp thu câu chuyện kỳ ảo đại pháp sư bất ngờ bị tai nạn thí nghiệm thổi bay vào tinh giới, vì bảo vệ linh hồn tự vứt bỏ thân thể, đến thế giới khác dung hợp với thân thể mới sắp chết này, nhưng đối với những người được giáo dục tốt khác 90% nghĩ rằng bạn bị hoang tưởng. Đúng thế, Ludwig vẫn vô cùng căng thẳng, cậu cứng đờ trả lời ta không phải so ta gọi là Ludwig. Ludwig cũng thật là dễ nghe. Joan trả lời, bà nhìn đứa con trai xa lạ, nếu như không phải khoang cách ly ngăn lại, bà sẽ trực tiếp nhào qua, bây giờ chỉ có thể đứng tại chỗ con nhuộm tóc. Tóc vàng chính là so tóc đen chính là Ludwig, mama nhớ kỹ. Những lời này dường như làm áp lực của Ludwig đột nhiên nhẹ đi, cậu thấy Joan mỉm cười, phép thuật vong linh có thể đo lường dao động cảm xúc của bà lo lắng cho bệnh tình của con, lại nổi giận vì chuyện gia tộc xít hối hôn, nhưng thật vui mừng nhìn thấy cậu bình an vô sự. Không cần phải học cách làm sao ở chung với mẹ, cư xử trước mặt mẹ cũng không có điểm số tốt hay xấu. Pháp sư không nhịn được lộ ra nụ cười, xuất phát từ nội tâm, đồng thời có vẻ hơi ngượng ngùng không giống một đại pháp sư. Bác sĩ cần làm thêm xét nghiệm, cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai mẹ con cần phải chấm dứt. Trước khi rời đi, Joan cho Ludwig một nụ cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn sang Hayden liền chuyển sang chế độ thẩm vấn, nghênh đón ánh mắt của Hayden, ánh mắt Joan là ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Dạ Xương Tinh trầm mặc bỗng nói, gia tộc xít hối, gocchuyenaudio.com, hồn khiến nữ nguyên soái trở nên càng dè dặt, bà nhận ra xung quanh so tràn đầy dối trá, trước đây Dios theo đuổi so, ngay cả trí thông minh nhân tạo là tôi cũng nghĩ rằng tình cảm của hắn chân thành nhiệt liệt thực sự đến chết không rời, tuy rằng thủ đoạn theo đuổi của hắn là học được từ những bộ phim cũ, nhưng phải tốn không ít tâm tư và tiền bạc để phục chế những cảnh đó một cách hoàn hảo, ai biết đến cuối cùng Dios theo đuổi thật ra là pháo binh quỹ đạo. Hayden nhạy bén nhận ra, bây giờ bà ấy hoài nghi ta theo đuổi Ludwig là vì cơ giáp cấp bậc SSS ngươi sao? Thiên hà lưu lãng giả bị hủy, gần như không có cách nào sửa chữa, đây cũng không phải là bí mật. Bạch Dạ Xương Tinh trả lời, chiến sĩ cơ giáp SSS cũng phải có cơ giáp mới có thể chiến đấu. Ludwig hết sức hào phóng, tặng ngươi, ta giữ lại vướng bận. Bạch Dạ Xương Tinh, tôi một trí thông minh nhân tạo lại cảm nhận được tan nát cõi lòng, đây thật sự là ma pháp. Hayden chợt nghiêm túc nói, có thể gặp gỡ một vị pháp sư truyền kỳ ta vinh hạnh biết bao, cho ta bao nhiêu cơ giáp SSS ta cũng không đổi. Ludwig như mọi khi, hơi mất tự nhiên hất cằm lên, chỉ là lần này đám mây đỏ trên mặt giường như lớn hơn không ít. Nghiên cứu về đệ tam văn minh vẫn còn tiếp tục, lớp huấn luyện pháp sư chiến đấu cũng khí thế hừng hực, ngày càng nhiều chiến sĩ cơ giáp làm chủ được thiểm quang thuật cơ bản, dù cho chỉ có thể thắp sáng ngón tay út của mình cũng có nghĩa là họ đã bước vào hàng ngũ học trò của pháp sư. Không phải tất cả các pháp sư đều có thể rời non lấp biển, không ít pháp sư phục vụ quân đội sẽ bị các đồng nghiệp chính thống xem thường, là vì thân thể họ đầy bắp thịt, thời điểm đánh nhau có thể vung lên pháp trượng đánh bay bán thú nhân, phép thuật đánh ra thiểm quang thuật. Nhiệt độ thấp có thể trì hoãn tốc độ gia tăng giá trị của đệ tam văn minh. Quân y và nhà khoa học cẩn thận so sánh dữ liệu cũng yêu cầu chiến sĩ đang trà sát hàn băng tiễn thử một lần nữa. Một nhà khoa học khác chỉ ra. Nhiệt độ cao cũng được, loại sinh mệnh cơ giới này cũng có phạm vi nhiệt độ phù hợp, nhưng theo quan điểm hiện nay, chế tạo nhiệt độ thấp dễ dàng hơn so với chế tạo nhiệt độ cao, ngọn lửa thông thường ít ảnh hưởng đến chúng, mà chiến sĩ mới vừa học được hàn băng tiễn có thể gây ra trở ngại nhất định cho ký sinh trùng. Ludwig đi lên trước, một tay là ma hỏa, một tay là lĩnh vực cực hàn, hai khối ký sinh đồng thời biến thành tro bụi, nhà khoa học liền ném cậu ra ngoài, tuyên bố cá thể cực đoan không có giá trị tham khảo. Suốt đêm, cơ giáp tiêu chuẩn được cài đặt súng đông lạnh, mặc dù là phiên bản thử nghiệm bước đầu, nhưng kẻ địch ngủ đông trong hư không, không có thời gian ổn định nâng cấp công nghệ lên cao cấp, phiên bản thấp có thể dùng ngăn cản trước. Nhóm trinh sát đã gửi một báo cáo. Nguyên soái Hayden, máy quét đã phát hiện ra 3 căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp thuộc thế lực không rõ, nhưng trong đó một chỗ đã bị đệ tam văn minh tập kích, chúng ta sẽ trợ giúp chứ? Các phó quan cho là trợ giúp căn cứ thí nghiệm phi pháp mất nhiều hơn được, nhưng Hayden quyết định hạ lệnh tấn công. Mệnh lệnh tấn công được ban hành, hạm đội khóa được phòng thí nghiệm kia tiến lên hết tốc lực, binh đoàn cơ giáp dưới ảnh hưởng của chỉ huy nóng lòng muốn thử, không chút nào căng thẳng, chỉ có sự phấn khích trước chiến tranh. Hayden nói, các căn cứ thí nghiệm bất, gocchuyenaudio.com, hợp pháp có thể bắt giữ giao cho pháp luật tuyên án, nhưng đệ tam văn minh không bị pháp luật ràng buộc, ở vùng tinh vực này bọn họ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dù sao kẻ địch của chúng ta có thể truyền nhiễm sinh sôi. Ta cũng đi, Ludwig nói, cậu nghiêm túc quan sát bản đồ địa hình của căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp từ màn hình ánh sáng trong tay Hayden, đồng thời nhanh chóng ghi lại trong lòng. Hayden, có cần thiết điều động đến em sao? Ludwig, ta cần nhiều vật liệu thí nghiệm hơn, những người bệnh khác tình hình không quá tốt, chỉ có thể duy trì sự sống, không thể phối hợp thí nghiệm mà lấy ra linh hồn giày vò Nigel, ta có chút không đành lòng. Hayden, nếu như lúc pháp sư nói lời này, có thể trước tiên nhét linh hồn của Nigel đáng thương về lại, độ tin cậy có lẽ sẽ cao không ít. Nigel được ban cho ma pháp bảo vệ linh hồn tự mình cầm một ống thuốc màu sắc quỷ dị tiêm vào trong cơ thể mình. Đúng đúng, tiếp tục đi. Nigel xuất thân kỹ sư, kỹ thuật tiêm làm Ludwig rất vừa lòng, pháp sư nói tiêm xong là ngươi có thể quay trở lại cơ thể, sau đó nói cho ta biết ngươi cảm thấy gì. Hayden đồng tình liếc nhìn Nigel. Chờ trở về thủ đô tôi nhất định xin công trạng cho anh. Linh hồn Nigel liếc nhìn Hayden, chỉ vào cái lồng vẫn còn trống trong phòng thí nghiệm của hắc pháp sư, thở dài. Ngài nhanh chóng bắt vài sinh vật đệ tam văn minh về đi. Machen, WordPress.com, tính cách của Lut có phần lạnh lùng vì suốt ngày vùi đầu làm thí nghiệm, từ từ sẽ khá hơn. Omega mặt nháy mắt cách chương.